Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 908, Cam Đạo Phu, cùng Trương Đạo Nhất Quyển Thân Bất Đồng. Nếu như sẽ thật sự hiểu rõ Trương Đạo vừa so sánh với làm một cái phàm nhân, như vậy xuất hiện ở nơi này Trương Đạo Nhất nhiều nhất bất quá là Trương Đạo Nhất trên người một tế bào a, nơi đây chỉ là ngoại vi, thế giới này tuy là kỳ diệu, nhưng đẳng cấp cũng không tính là cao, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất trung thiên thế giới. Thế giới như thế này, lấy Trương Đạo Nhất thời khắc này sức mạnh to lớn, phất tay là có thể sáng lập nghìn vạn lần cái, chỉ bất quá bởi vì cấu thành nơi này bản chất siêu việt phàm tục, mới có thể dẫn phát Trương Đạo Nhất hứng thú. Lúc trước, trải qua thiên hành, Vương Thần Thông có thể chứng kiến Trương Đạo Nhất, là bởi vì Trương Đạo Nhất sửa ngoài tròn trong vuông, lực lượng cùng bản chất không hiển lộ mảy may, mà Trương Đạo Nhất hình thể, cũng là phỏng theo bản thân phàm nhân lúc nhục thân biến thành duyên cớ. Cổ đạp tiên bản thân, là vô cùng lớn giới kết hợp thể, Trương Đạo Nhất thân là lục giai cực hạn, cảnh giới so với cổ đạp tiên cao hơn một đường, bên ngoài bản chất há lại sẽ so với cổ đạp tiên chỗ thua kém. Trương Đạo Nhất tâm linh sớm đã độn hướng cùng hỗn độn chư thiên song song thời không. Bàng quan, vô luận là trải qua thiên hành, Vương Thần Thông, hay hoặc là tuần nghĩ Tuyết Tỷ Muội, thấy Trương Đạo Nhất, bất quá là Trương Đạo Nhất nguyện ý để cho bọn họ nhìn thấy bản thân. Mà Trương Đạo Nhất phần hóa ra điểm ấy linh quang, lại thì không cách nào như Trương Đạo Nhất quyển thân một dạng trốn vào cùng hỗn độn chư thiên song song thời không. Bàng quan, bộ dạng với cái thế giới này, cho dù chỉ là một điểm linh quang, bên ngoài bản chất cũng cao tới cực điểm, cao đến một cái bình thường sinh linh căn bản không có thể cảm giác duyên cớ. Loại trạng thái này cũng được xưng là không thể nói. Sở dĩ, Trương Đạo Nhất mới nói mình là vô sắc vô tướng chi nguyên. Nếu không có Trương Đạo Nhất vận chuyển lực lượng, khiến tự thân gần kề phổ thông sinh linh nhất có thể hiểu được trạng thái, bọn họ căn bản không khả năng cảm giác được Trương Đạo Nhất tồn tại. Lớn tu hành giả mạnh chưa bao giờ là lực lượng, mà là bản chất một thành, thần thông tự sinh, vô luận là chân ngã như nhất, hay hoặc là siêu việt năm tháng trường hà dị năng, đều là nguyên vu bản chất. Ta là ai? Ta nghĩ người đã có đáp án. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, thanh âm có vài phần phiêu miểu, thẳng vào lòng người. Quang minh cùng trí tuệ, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên không nói, mà Trương Đạo Nhất hình tượng quả thực bắt đầu cùng trong lòng hắn một cái hình tượng dung hợp. Thẳng đến cuối cùng, tuy hai mà một, ở quan sát của hắn chung, Trương Đạo Nhất hình như là trí tuệ cùng quang minh kết hợp thể. Ở trong sự nhận thức của hắn, chỉ có một hình tượng có thể cùng trùng hợp, không phải Lữ Thiên không muốn dùng còn lại miêu tả, nhưng ở Lữ Thiên trong nhận thức biết, Trương Đạo Nhất chính là hắn trong lòng cái kia hình tượng. Ngoại trừ cái kia hình tượng, đã không thể dùng khác hình tượng đến đại biểu Trương Đạo Nhất. Đây cũng là Trương Đạo Nhất điểm này linh quang bản chất đáng sợ. Nguyên nhân làm bản chất rất cao, cố lấy bao trùm thấp duy sinh mạng nhận thức, thậm chí trực tiếp thay thế thấp duy sinh mệnh trong nhận thức biết một cái hình tượng. Trương Đạo vừa đã tận lực thu liễm thân mình, cũng đối với Lữ Thiên nói rõ. Thế nhưng Lữ Thiên vẫn là chịu vài phần ảnh hưởng. Cam Đạo Phu, Lữ Thiên nhìn Trương Đạo Nhất, chậm rãi phun ra một cái tên. Hắn tuy là cực lực tự nói với mình, Trương Đạo Nhất, không, là Cam Đạo Phu, nhưng trong lòng hắn cái chủng loại kia nhận thức lại ngăn cản hắn. Lữ Thiên trong miệng Cam Đạo Phu, không là chân thật tồn tại, mà là trong điện ảnh nhân vật, quang minh cùng trí khôn hóa thân. Nghe nói Lữ Thiên mà nói, Trương Đạo Nhất bình tĩnh như cũ, Lữ Thiên bản chất quá thấp, vô luận là tư duy hay hoặc là còn lại, ở trước mặt hắn đều nằm ở trong suốt trạng thái, là có thể gặp được, với Trương Đạo Nhất, mà, Đạo, không chỉ là Lữ Thiên, cái thế giới này tất cả, ở Trương Đạo trong khi liếc mắt đều là trong suốt, cố lấy Trương Đạo Nhất có thể nhất niệm tính hết quá khứ vị lai, nhưng tâm linh cũng khó mà tin nổi nhất tạo vật, vô số loại tâm linh đan vào, va chạm, lại thêm lấy Trương Đạo Nhất tướng bên ngoài hướng về sự không chắc chắn phương hướng dẫn đạo. Nhất phía sau phát sinh dị biến có khả năng cực cao. Trương Đạo Nhất giống như là một cái cao minh tới cực điểm nhưỡng tử sư. Muốn thí nghiệm bước phát triển mới phối phương. Cả thế giới đều là Trương Đạo Nhất hầm rượu. Từng cái sinh linh tâm linh. Chính là trưng cất rượu nguyên liệu. Trương Đạo Nhất rất cao minh. Có thể nắm chặt tất cả nguyên liệu biến hóa. Thậm chí nguyên liệu đan vào sau biến hóa. Trương Đạo Nhất cũng có thể nắm chặt. Nhưng có một vật. Cũng Trương Đạo Nhất bà không cầm được. Đó chính là từ không trung sinh ra nhân duyên. Trương Đạo Nhất cho rằng. Nhân duyên. Có thể cùng tâm linh có quan hệ. Hắn dẫn đạo chúng sinh tâm linh biến hóa. Không ngừng nổi lên. Đó là sinh ra không ở hắn trong lòng bàn tay nhân duyên. Nếu là có thể hiểu ra sinh ra lý lẽ, sẽ khiến Trương Đạo Nhất càng cường đại hơn, cũng hướng về chân chính biết hết tiến hơn một bước. Loại vật này, chỉ dựa vào thôi toán, là coi không ra, người tâm tư biến, Trương Đạo Nhất có thể đem cầm, nhưng khó tránh sẽ sanh ra dị biến. Lấy Trương Đạo Nhất thời khắc này cảnh giới, cũng không biết đến tột cùng là nhân duyên khiến người ta tâm biến hóa. Vẫn là lòng người biến hóa sinh ra nhân duyên. Trương Đạo Nhất cảm giác cuối cùng nhất định sẽ đản sinh ra một ít vật thú vị. Dù sao hoàn cảnh của nơi này quá gặp may mắn. Ở hỗn độn chư thiên, rất khó tìm loại này bản chất so với tự thân cao, nhưng lại nằm ở trạng thái vô chủ tâm linh thế giới. Theo Lữ Thiên thoại âm rơi xuống, tì tì lũ lũ quang hoa từ Lữ Thiên cùng Trương Đạo Nhất thân thượng đồng thời tràn ra. Cuối cùng với trong hư không ngưng kết thành một cái chỉ có vẻn vẹn vài nét bút phù hiệu. Phù hiệu hiện lên bạch quang, làm cho người ta cảm thấy một loại lạnh lẽo cảm giác. Ở cái này trong ký hiệu, Lữ Thiên nhìn thấy trí tuệ, Ngô lấy Cam Đạo Phu tên, cùng ngươi ký kết minh ước. Trương Đạo Nhất thanh âm ở Lữ Thiên vang lên bên tai. Thần thánh uy nghiêm, ngẩn ngơ trong lúc đó. Lữ Thiên cảm giác mình dường như biến thành năm đó cùng Jehovah ký kết nhân thần thập giới Moses. Một loại sứ mệnh cảm giác, đột nhiên ở Lữ Thiên trong lòng sinh sôi. Đây là cái gì minh ước? Lữ Thiên hỏi, hắn có thể cảm nhận được bản thân nội tâm đối với cái này ký hiệu khát vọng. Trương Đạo Nhất đạo, thiên địa biến hóa, người thần tướng cạnh tranh. Cuối cùng chỉ có một sinh linh năng ngồi trên trí cao vương tọa. Mà. Đó là ngồi trên vương tọa tư cách. Ta siêu phàm lực có hay không đến từ ngươi? Lữ Thiên đột nhiên hỏi. Ngươi cùng ta cộng minh. Hứng lấy trí tuệ của ta. Trương Đạo Nhất thẳng thắn. Hắn lấy riêng tần suất thả ra cùng với chính mình ba động. Giống như là một cái lớn i-fi. Chỉ có cùng hắn cộng minh sinh linh. Mới có thể cảm giác được hắn. Tựa như Lữ Thiên. Đương nhiên. Trương Đạo Nhất lời vẫn chưa nói xong. Có thể cảm giác được Trương Đạo Nhất sinh linh rất ít, mà có thể hướng Lữ Thiên nhất vậy, quên mất sinh tử ít hơn. Nếu như Lữ Thiên lúc trước bởi vì sợ, mà buông tha, cũng không chiếm được cái này bằng chứng. Trí tuệ sao? Lữ Thiên vừa nói, vồ một cái về phía huyền phù ở trước người mình phù hiệu. Phù hiệu tới tay, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận phòng, vô cùng vô tận quang mang tràn đầy ánh mắt của hắn. Khiến Lữ Thiên nhìn không thấy nhâm hà đông tây. Trong quán internet, Lữ Thiên trợn mở con mắt, chậm rãi điều tiết cùng với chính mình ngũ cảm. Tế vi động sát lực tuy là cường đại, nhưng nếu thời khắc mở ra loại trạng thái này, ngược lại sẽ khiến Lữ Thiên khó thích ứng cuộc sống bình thường. Lấy hắn thời khắc này thị lực, đủ để chứng kiến trên thân người tế vi lỗ chân lông, cùng trên mặt các loại trùng tử. Tuy là bởi vì một khi vào siêu phàm, liền tâm tình bất đồng, nhưng vẫn nhìn ở trong mắt, khó chịu là khó tránh khỏi. Đây chính là tư cách, trí cao vương tọa, đến tột cùng là vật gì? Lữ Thiên đem tay phải thả ở trước mắt, nhìn tựa như dấu vết ở trên MU bàn tay hắc sắc phù hiệu. Trong lòng yên lặng suy tư, một đạo tín hơi thở truyền lại đến Lữ Thiên trong đầu. Khiến Lữ Thiên biết cái này phù hiệu chỉ có đặc định người mới có thể thấy được. Đột nhiên đau đớn một hồi từ trong đầu truyền đến. Lữ Thiên trực tiếp che đầu. Thật lâu, Lữ Thiên mới hoãn quá khí lai. Ta nhục thân quá yếu, căn bản không có thể chịu tải ta cường đại kia trí tuệ. Lữ Thiên hít sâu một hơi, không ngừng chậm lại nổi tư duy tốc độ, cuối cùng ở gấp 10 lần so với thường nhân tình trạng. Dừng lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.